Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, toàn viên 3 giây. Canh thứ 2, trò chơi thời gian tiến hành đến 11% chuông. Song phương đầu người so 7-4, kinh tế chênh lệch 3.100 khối, ANG còn vẫn phải cần một khoảng thời gian đến tiến hành phát dục. Bởi vì ngoại trừ làm ra quỷ sách Mid Syndra bên ngoài, ANG bên này còn lại toàn bộ nhân viên đều còn cần phát dục. Rivium cũng không cần nói, thoải mái nhất tham gia đoàn thời gian nhưng thật ra là tại tự thân đầy giảm CD thời điểm. Muốn đống đến đầy CD rất đơn giản, nhưng ở trong trận đấu, top lên ra CD dày lại có vẻ có chút phiêu. Thiếu đi CD dày hồi chiêu, mang ý nghĩa Riven phải dùng cái thứ hai lớn kiện để đền bù. Nhưng dưới mắt Riven trang bị kém quá nhiều, còn không thích hợp tham gia đoàn. Kailin cũng là hai kiện bộ cất bước tham gia đoàn, ba kiện bộ tốt nhất. Syndra ngược lại là không có cái này kiêng kỵ, chỉ là đối thủ Yasuo tại đoàn chiến giữa bầu trời khắc Syndra. Đến mức Syndra phát huy không gian bị cưỡng ép áp xúc rất nhiều. Rikersai, thanh này chính là cái sông đi lên bán thịt. Tùy thì đều có thể tham gia đoàn. Tùy thì đều có thể kính dâng chính mình. Xác thừa dịp nhà mình đội hình cường thế kỷ công phu để có TP nhân mã đi đường đơn. Đám người còn lại bão đoàn cầm tiểu long. ANG cũng không dám nhìn. Riêng phần mình online bên trên đẩy binh tuyến. Phát dục. Tại ANG hữu tâm tránh chiến tình huống dưới xác muốn thúc đẩy cũng tương đối khó khăn. Tay ngắn thiếu hụt bảo lộ ra. Cũng may có một tay Hecarim tại đẩy xong tuyến sau liền chui tiến màu tím phương trên nửa giã khu. Để ANG bên này đắn đo khó định Hecarim có thể hay không đột nhiên chạy đến mít lên đến mạnh kéo. Cho nên thúc đẩy tốc độ mặc dù chậm, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục tiến hành. Bên này Hecarim lại một lần đi tới mít lên phụ cận. Mà lại hắn trang sức cũng đã đổi thành thăng cấp về sau quét hình. Đem chung quanh bụi cỏ đều quét một lần. Không có phát hiện tầm mắt. Mít lên xác bên này mắt thấy muốn đem tháp phòng ngự lui đi. Thế mà chủ động lựa chọn triệt thoái phía sau. Đây là búp bê cùng Miller đối xác quỷ dị hành vi cảm thấy không hiểu. Bọn hắn sẽ không phải là muốn lập đoàn A. Mít lên tháp phòng ngự cái này HP xác 4 người mỗi người đi lên điểm một chút là được rồi. Người nhìn Talia vị trí. Hắn đã bọc đánh đến khía cạnh. Giống như chuẩn bị tùy thời phong đường. Thượng đế thị giác dưới. Xác đem mít lên tuyến mắt cùng hai bên đường sông bụi cỏ tầm mắt một mực đem khống trong tay. Chỗ tốt như vậy chính là ANG hoàn toàn không biết xác rút lui là thật rút lui đi. Rikersai tại chỉ có cấp 1 VK kỹ năng tình huống dưới có khả năng thấy rõ đến cực hạn khoảng cách phi. Thường có hạn, lấy vừa mới Rikersai tại từ trong nhà đường một tháp thoáng dựa vào sau vị trí mà nói. Hắn có khả năng phát giác được phạm vi vẻn vẹn chỉ bao gồm nhà mình F4 vách tường biên giới. Thậm chí ngay cả gần sát nhà mình tháp phòng ngự đường sông vách tường cũng không từng lan tràn đạt. Được, đừng đi thủ tháp A. Cái này dao động không thể phòng thủ. Nếu như thủ rất nguy hiểm. ANG đám fan hâm mộ lo lắng không thôi. Nhưng đáng tiếc là ANG cũng không phải là thượng đế thị giác. Có lúc khán giả đều có thể nhìn thấy vị trí kia có mắt. Nhưng tuyển thủ lại không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn xác đám người rút lui. ANG đối diện dự định lại thủ một đợt có pháo xa binh tuyến. Nhưng mà Tuyết đã ẩn thân bồi hồi tại tháp phòng ngự có thể nhìn thấy cực hạn khoảng cách chỗ. Pontihon dưới thân thể ngồi xổm. Một đạo cự đại bóng ma đột ngột bao phủ tại toàn bộ mít lên một tháp phụ cận. Dựa theo Pontihon đại chiêu đặc tính, lên nhảy trước đó, sẽ xuất hiện một vòng tròn. Cái này vòng chỉ có mình cùng quân đội bạn có thể nhìn thấy. Tại lên nhảy lên một nháy mắt về sau, mới là địch phương anh hùng có khả năng nhìn thấy đại chiêu vòng. Ô ô, ha, Talia phát ra gió táp tiếng cuồng tiếu. Một loạt tường đá đột nhiên từ tà chắc xuyên thấu màu tím phương mít lên. Đem màu tím phương tất cả mọi người đều phong tỏa ở bên trong. Đi một chút, no đánh, mà ta chú ý tới Pontihon vòng vòng lúc đã ý thức được không đúng. Hắn liên tục không ngừng nói. ANG đám người cũng làm theo, nhưng bọn hắn đội hình tệ nạn, đồng dạng hiện ra. ANG bên này, mít lên không có chuyển vị, nữ cảnh sát chuyển vị có đường đạn thời gian, Tam Ken không có chuyển vị, Rickerside ngược lại là có thể chạy, nhưng là đang chạy về sau. Cái này anh hùng cũng liền chứng dùng không có. Hecarim thân hình tại F4 bụi cỏ chỗ xuất hiện. Nơi này Mata là có làm mát, nhưng hắn nhìn thấy, lại là một chỉ mở ra đại chiêu nhân mã. Đồng thời, dưới trạng thái ẩn thân Twitch cũng theo binh tuyến tiến vào màu tím phương tháp phòng ngự khu vực. Hoàn toàn bại lộ tại ANG tầm mắt phía dưới. Đây là một đợt, 5 người vây kín, nương theo lấy búp bê hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên. Pontihon đặt mông từ trên trời giáng xuống. Talia thuận đường hầm xuyên qua điểm rơi vị trí tại ANG bên này trụ hai hậu phương. Lão Tạc không có gấp sử dụng kỹ năng. Hắn đang chờ đợi đối thủ tốc biến. Ao, Tam Ken dây ăn Kailin. Để Kailin dẫn đầu lần tránh rơi Pontihon rơi xuống tổn thương. Đồng thời Sewil Syndra cũng dùng tốc biến về trụ hai phương hướng chuyển vị mà đi. Nhưng Lý Mục Nhân Mã cũng đã mở ra đại chiêu. Vô số oan hồn phát ra kinh khủng tiếng rít. Phong tỏa ANG toàn bộ xếp sau. Đồng thời một cước hung hăng đá vào Syndra trên thân. Syndra lượng máu tựa như là một cái pháp sư bị một con lục điện tê giác lấy 500 mã tốc độ oán hận. Đổi đến trên vách tường, HP sụt giảm hơn phân nửa. Phụ ma hân hoan, có tốc độ di chuyển tăng thêm nhân mã, chạy như là vui chơi Husky. EQA, phốc phốc, Syndra 2/3 lượng máu trực tiếp sụt giảm. Kháng tháp Pontihon trên người bị động ngăn cản lần thứ nhất tháp phòng ngự tổn thương. Ngay sau đó Pontihon trực tiếp tốc biến đập choáng đồng dạng dùng tốc biến muốn chạy trốn liên thể. Đường dưới tổ hợp, SMLZ xem chừng thời gian, đồng dạng giao ra tốc biến, về kép kỹ năng nham đột vung trước mặt Tam Ken. Phốp, Tam Ken ăn vào bụng bên trong cực hạn thời gian đến. Uzi bị phun ra, nhổ đến nham đột bên trên. A ha ha ha. Tuyết bén nhọn tiếng cười nương theo lấy lít nhà lít nhít độc tiễn mưa to mưa như chút nước mà. Xuống, cái này phiên bản thôn phệ giả đã xóa bỏ. Huyết nhận thay vào đó. Mà huyết nhận hiệu quả mặc dù không cách nào cùng đầy tầng thôn phệ giả hiệu quả so sánh. Lại tăng lên thật nhiều tuyết thành hình thời gian. Bây giờ có răng gồ đao phối hợp tốc độ đánh dày tình huống dưới. Tuyết ẩn thân xuất hiện tốc độ công kích đã vượt qua 1.7. Tiếp cận 2, không tình trạng, đụng, Kailin không có bất kỳ cái gì thao tác không gian bị Talia đánh bay. Bên hông Yasuo đau nhức bên trong A Khải đau nhức đuổi theo chuyển vận. 3 giây, ngắn ngủi 3 giây, ANG bên này ngoại trừ hủy bỏ TP Riven bên ngoài. Toàn quân bị diệt. Looper yên lặng từ chối đi lên đường một tháp. Thời gian quá ngắn. ANG bên này toàn viên 3 giây. Chiến đấu đã kết thúc. Đồng thời ngoại trừ đường dưới tổ hợp bên ngoài. Đám người còn lại thậm chí chớp liên tục hiện cũng không từng giao ra. Tháp phòng ngự đã trở thành bị xác không nhìn giống loài. Băng trụ rất bình thường ưu tú anh hùng bên trong. Pontihon năng lực là tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Hắn có thể không tổn thương kháng hai lần tháp. Đồng đẳng với tại 2 giây bên trong. ANG đợt thứ nhất kỹ năng vung đi ra ngoài là sẽ không bị đến bất cứ uy hiếp gì. Móng ngựa dày xéo. Mít lên một tháp trụ hai ngay tiếp theo cao điểm tháp. 3 tháp liên phá. Lúc này trò chơi thời gian còn tại trong vòng 20 phút. Mới vừa vặn đến 17 phút. Lại là như thế này. Lại là như thế này. Mà ta đều có chút lời nói không mạch lạc. Làm sao cảm giác Lý Mục ra sân về sau, xác chỉnh thể đều giống như kích phát linh hồn hạch tâm đồng dạng. Mười mấy phút liền dám vượt tháp lập đoàn, hơn nữa còn đem bọn hắn đánh thảm như vậy. Uzi trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không. Cái này dao động đoàn thắng thua, cùng hắn không có quan hệ gì a. Bị Talia nhằm đột tiếp e kỹ năng một bộ bộc phát. Hắn hơn một nửa lượng máu liền không có. Yasuo Avung cho đuổi theo người khác không có. Loại tình huống này, mặc kệ là trị liệu tốc biến, đều đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.